1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Nghĩ gì thế? Dư Đức Diệu một mặt ghét bỏ đẩy hắn ra, sau đó cười nói, ý của ta là ngươi dẫn dắt ta, để ta một nháy mắt rộng mở trong sáng. Dư thư ký, ngươi cũng đừng như thế nhắc ta. Tập đoàn trên dưới ai không biết ngươi có thể nhất nhịn. Lưu quản lý cười hì hì thấp giọng nói, Lô Tổng có đôi khi không làm được quyết định, đều phải hỏi ngươi ý kiến đâu. Cút đi, Dư Đức Diệu khi đá hắn một cước, vội vàng kéo cửa ra, đầu nhô ra bên ngoài tả hữu ngó ngó, thấy không có người, mới thở phào, một lần nữa khép cửa lại. Quay đầu mắng, việc này có thể nói lung tung sao? Để người nghe thấy được, thì còn đến đâu? Là các người hiểu rõ Lô Tổng, vẫn là ta hiểu rõ Lô Tổng. Đương nhiên là ngươi Dư thư ký. Lưu quản lý tự nhiên không còn dám nói đùa. Cái kia không phải, Dư Đức Diệu tức giận. Chính ta bao nhiêu cân lượng chính ta tâm lý hữu số. Cùng Lô Tổng là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lô Tổng mặc dù không có văn hóa gì, có thể mạnh như thác đổ, tầm mắt rộng rãi, là ta loại này lý luận suông có thể so sánh. Ta đây không phải nói đùa nha. Lưu quản lý bị nói có chút khó xử. Dư Đức Diệu nói, cho đùa cũng không thể loạn khai. Thường nói chuyện thiên hạ, trừ thượng thiên khó, liền số kiếm tiền khó. Đi theo Lô Tổng những năm này, ta thế nhưng là thấy tận mắt lấy nhiều như vậy xí nghiệp. Hoặc là đổi dây cung càng trương khác đổi chủ. Hoặc là dứt khoát duy trì không được. Bị cuồn cuộn thương biển bao phủ đến hài cốt không còn. Đặc biệt là bán lẻ bách hóa ngành nghề. Những năm này đầu tư bên ngoài mãnh liệt. Chính từng chút bị những này ngoại lai xí nghiệp chỗ từng bước xâm chiếm. Có thể nói là cửu tử nhất sinh a. Trái lại, chỉ có chúng ta bốn mùa tập đoàn bốc lên hướng lên. Trên thế giới mỗi dạng đồ vật đều bao quát, sinh tử chưa định, đều tràn đầy nguy hiểm. Những cái kia không tiếp thụ nguy hiểm, không hiểu rõ vận mệnh người. Những cái kia ngồi xổm ở nơi hẻo lánh cầu an ổn người. Cuối cùng vẫn không nhịn được gió táp sóng xô. Vâng, Dư thư ký ngươi nói đúng. Lưu quản lý vội vàng phụ họa, vì lẽ đó, giống như ngươi nói, chúng ta phải hiểu Lô Tổng, trên thương trường có thể làm được bây giờ mức này, là thật tâm không dễ dàng a. Dư Đức Diệu chân chính bắt đầu đứng tại Lô Ba góc độ đi tìm hiểu Lô Ba nhân sinh. Lô Ba là điển hình theo tiểu thiếu yêu, lớn lên thiếu canxi, tính cách quá tự ti, nhưng là hết lần này tới lần khác. Nhưng lại là mạnh hơn. Muốn kiếm nhiều nhất tiền, cưới xinh đẹp nhất nữ nhân. Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn được nhiều đần mới có thể khuyên Lô Ba tại ly hôn trong chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Ai cũng không phải. Lô Tổng có thể nhịn đến hôm nay là thật tâm lợi hại. Lưu quản lý giơ ngón tay cái lên, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Ban đêm mời ngươi ăn cơm. Dư Đức Diệu cười nói, cái này nhất định không thể chối từ. Ăn cơm không ăn cơm, chúng ta để nói sau. Xem trước một chút cái này xử lý như thế nào đi. Nếu không hiện tại đi tìm Lô Tổng. Lưu quản lý giờ phút này mới chính thức có chút sốt ruột. Vào cửa đến bây giờ, làm trễ nải chừng 10 phút đồng hồ. Dư Đức Diệu nói, đi tìm Lô Tổng. Kia là tìm cho mình không được tự nhiên. Không cần phải vậy, vẫn là để ta đi. Cũng đúng, không cần thiết lại cho Lô Tổng thêm phiền phức. Lưu quản lý suy nghĩ một chút nói. Mỗi lần nói với Lô Tổng xong, Lô Tổng vẫn là để ngươi đi đưa tiền sự tình. Lần này tới, đơn giản cũng là muốn tiền. Ngươi cho xong tiền cùng Lô Tổng hồi báo một chút. Cũng là một cái, đưa tiền. Dư Đức Diệu hừ lạnh nói, làm hắn xuân thu đại mộng đi. Cái kia, Lưu quản lý còn muốn truy hỏi, Dư Đức Diệu đã ra khỏi văn phòng, hắn đành phải vội vàng đuổi kịp. Vừa ra cửa, phát hiện cửa không khóa, lại cuống quýt quay người lại mang tới cửa ban công. Bảo an quản lý văn phòng tại lầu một siêu thị sát vách một cái tiểu chỗ ngoặt. Mặc dù không đáng chú ý, thế nhưng là cũng là một cái quyền hành rất nặng bộ môn. Trừ giữ gìn bản cao ốc thứ tự cùng an toàn sự cố ngoài ý muốn, còn phụ trách toàn bộ bốn mùa tập đoàn an toàn đề phòng, cỗ xe giao thông, phòng cháy hàng năm, quý làm việc kế hoạch cùng bộ môn thường ngày quản lý sự vụ. Vì lẽ đó đừng nhìn Lưu quản lý đối Dư Đức Diệu như thế cung kính, kỳ thật dưới tay là quản lý hơn ngàn người. Văn phòng cuối hành lang là nhất đạo cửa nhỏ. Cửa nhỏ bên ngoài là một tòa lộ thiên bãi đỗ xe. 5-6 cái bảo an nóng đầu đầy mồ hôi, chính chen tại cửa ra và một bên hút thuốc, một bên cọ trong phòng xông tới hơi lạnh. Nhìn thấy Dư Đức Diệu cùng mình quản lý tới, trong lúc nhất thời có chút bối rối không biết làm sao. Bên ngoài nóng, liền hướng trong phòng đến. Dư Đức Diệu không lắm để ý, nhét chung một chỗ không phải càng nóng. Cái thời tiết mắc toi này, hắn tỏ ra là đã hiểu, căn dặn các huynh đệ tốt đừng làm bị cảm nắng, bên ngoài thời gian đừng đợi quá dài. Lưu quản lý cũng đi theo phân phó một câu, đối Dư Đức Diệu lý giải biểu thị phi thường cảm kích. Mùa hạ nhiệt độ cao, đối với gác cổng, bãi đỗ xe bảo an viên mà nói, là khiêu chiến thật lớn. Bởi vì điều kiện khách quan hạn chế, bộ phận phiên trực điểm không cách nào phân phối hạ nhiệt độ công trình, mà siêu thị cùng cao ốc số lượng xe chạy cùng người lưu lượng lại phi thường to lớn. Bọn hắn bình thường đều muốn tại độc ác mặt trời dưới đáy phiên trực mấy giờ. Điểm này che nắng dù căn bản không dậy được cái tác dụng gì. Đứng tại phòng quản lý cổng, Dư Đức Diệu ngược lại không nóng nảy tiến vào, hút thuốc, hững hờ nghe bên trong tiếng ồn ào. Họ Lưu chạy đi chỗ nào chết? Các người tranh thủ thời gian gọi điện thoại thúc thúc. Cái này đều 20 phút trôi qua. Trong văn phòng truyền tới một nam nhân cao âm thanh. Thanh âm bên trong để lộ ra cực độ bất mãn. Các người đừng quên, đây là đệ đệ ta công ty. Ta tìm huynh đệ của mình. Làm phiền các ngươi chuyện gì? Mỗi lần đều ngăn đón lão tử. Không biết lão tử bề bộn nhiều việc sao? Mù chậm trễ sự tình. Chính ca, ngươi chờ chút, chúng ta Lưu tổng lập tức liền trở lại. Bên trong có người tại hết sức trấn an. Ta không cần đoán đều biết khẳng định là đi trước tìm Dư Đức Diệu cái kia tiểu vương bát đàn. Được xưng là chính ca nam nhân y nguyên không cao hứng. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, hắn thấy được Dư Đức Diệu, hiển nhiên hắn mới vừa nói đều bị nghe thấy được, bất quá lại là y nguyên một bộ không quan trọng dáng vẻ. Hừ lạnh nói, Dư Đức Diệu, đệ đệ ta đâu, Lô Tổng không tiện gặp ngươi. Dư Đức Diệu trên mặt y nguyên duy trì dáng tươi cười. Đối với Lô ba người ca ca này Lô Chính, hắn đứng bên ngoài người góc độ là cảm thấy chán ghét vô cùng. Vô cùng chán ghét, nhưng là hắn đứng tại Lô Ba góc độ, nhưng lại là thay Lô Ba nhiều hơn một loại bất đắc dĩ. Có được một cái không hăng hái thân ca ca, thật sự là đánh không được chửi không được. Lô Chính hỏi, nghe nói hắn cùng Vương Trúc Quân cô nương kia ly hôn. Vâng, Dư Đức Diệu chưa phủ nhận. Lô Ba ly hôn chuyện này theo buổi sáng bắt đầu cũng không phải là bí mật gì. Lô Ba là theo bên trong gia tộc bắt đầu tuyên bố. Lô Chính hận hận nói, đã sớm nên cùng nữ nhân này tản. Ta đều cùng lão nhị nói qua thật nhiều lần, nữ nhân này không phải vật gì tốt, rõ ràng là chạy chúng ta tiền tới. Liền là cái này, hắn còn dám hướng ta dựng râu trừng mắt. Hiện tại mới hiểu được ta hỏa nhãn kim tinh đi. Ta lão Lô ra người, lần này là thật ném sạch sẽ. Dư Đức Diệu nói, mặt là dựa vào mình kiếm, cũng không phải người khác cho. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,